Tiểu thịt viên của Y Phi Phúc Hắc. Chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, có vẻ như Vân Khương Mịch thật sự đã lấy được lòng của Phụ Hoàng rồi. Vào thời điểm này, khi Mạc Phùng Dương, Mạc Vân Đức và Mạc Hàn Vũ biết được tin tức kia, ba huynh đệ cũng đi đến đó. Nhìn thấy Mạc Vân Khinh bị ép trên băng ghế để đánh, Mạc Hàn Vũ lập tức vui tươi hớn hở bước đến gần. Ô, lão tam, đệ bị làm sao vậy? Vẻ hả hê trên mặt Mạc Hàn Vũ lộ rõ. Như thể hắn ta sợ Mạc Vân Khinh sẽ không nhìn ra được. Hắn ta còn cố ý ghé sát vào, ngồi xổm trước mặt Mạc Vân Khinh. Hôm nay thời tiết cũng không nóng, sao đệ đổ mồ hôi nhiều vậy? Chắc là do đệ từ biên cương về gấp quá, về nhanh nhất có thể nên mới đổ mồ hôi ướt hết cả người rồi phải không? Hắn ta thân mật lau mồ hôi trên mặt cho Mạc Vân Khinh. Lúc này nếu không phải do Mạc Vân Khinh đang mệt đến mắng không nổi nữa, thì nhất định sẽ nhổ nước bọt vào mặt Mạc Hàn Vũ, để hắn ta cút càng xa càng tốt. Mạc Vân Đức là đại ca, ngày thường cũng rất có phong thái đại ca. Nhìn thấy Mạc Vân Khinh đau đớn không nói nên lời, cau mày chạy nhanh về phía Ngự Lâm Quân, nhẹ tay một chút, Phụ Hoàng đang ở trong cũng không nhìn thấy được. Mạc Phùng Dương không nói gì. Thấy rồi chứ, trước mắt lão tam đã hôn mê hay vẫn còn tỉnh táo? Vẫn còn tỉnh táo ạ, Mạc Phùng Dương thành thật trả lời. Vậy thì đúng là đánh không tới nơi tới chốn rồi. Mạc Quốc Thiên cất cao giọng, hét ra hướng cửa, đánh mạnh lên cho trẫm. Mấy người các ngươi chưa được ăn no nên đánh không được phải không? Ngự Lâm Quân xấu hổ liếc nhìn Mạc Vân Đức, vội vàng đánh mạnh một cái. Chưa đánh được mấy trượng, Mạc Vân Khinh đã ngất xỉu. Mạc Vân Đức vội vàng đi vào. Phụ Hoàng, xin Phụ Hoàng thủ hạ lưu tình. Lão Tam đã ngất xỉu rồi ạ, nếu con đã khẩn cầu, vậy trẫm sẽ để con vào chịu đánh cùng nó. Sau đó Mạc Vân Đức cũng không dám nhiều lời nữa. Tình huynh đệ là một chuyện, chịu đánh chung lại là chuyện khác. Trong chốc lát, 50 trượng đã hoàn thành. Trên mông Mạc Vân Khinh đã rớm máu. Hắn ta đang nằm trên ghế đầu, hai tay buông thõng thẳng xuống đất, giống như một người đã chết. Vân Khương Mịch tốt bụng đưa cho Tân Nghiên Tiết một lọ kim sang dược, nhưng bây giờ nàng ta đang vô cùng tức giận. Trước mặt Mạc Quốc Thiên, nàng ta ném lọ kim sang dược xuống đất. Người không cần phải đạo đức giả đâu. Tân Nghiên Tuyết cũng không thể giả bộ được nữa. Nàng a nhắm thẳng vào Vân Khương Mịch hét lên đầy hung ác. Đôi mắt đang khóc của nàng ta đỏ sưng lên, xem ra có hơi hốc hác. Cách chương.